người từ là từ phương Bắc đã qua dòng sông sông dài tìm đến phương này một nhà thân ai. Tình Bắc duyên Nam là duyên, tình chung muôn đời ta đắp xây. Gặp nàng, nàng là thôn nữ, mắt duyên cười say, môi hồng tình ngát đôi lòng, mong vang chung bóng. Đất dâng hương là hương, cần lao chung đời vai sát vai, cùng góp bàn tay thương yêu nhau rồi. Ngỗng khoai hai mùa ngát một niềm vui, chung vui cho thơm hương đời lúa vàng tình ơi. Lời hát ân tình hồng hồng đôi.